Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1631, chương 1632, 100 đầu thần thú. Ngọc Khung Thiên Tôn điên cuồng kêu to, thần đạo lực không muốn sống địa phún ra ngoài, thân thể của hắn nhanh chóng ảm đạm cùng khô héo, khảm nạm ở 90 cửu đầu hồng hoang hung thú trên đầu đạo ngọc. Quang mang bộc phát chói mắt, sức sống đổi ngược càn khôn, rất nhanh, để cho chúng sinh cũng kinh hãi cảnh tượng xuất hiện, bách thú dày đặc không trung, kể cả Ngọc Khung Thiên Tôn ở bên trong, mỗi một đầu hồng hoang hung thú đều đang thả ra hợp đạo ba động, có dục hỏa phượng hoàng phần thiên phệ địa, có thông thiên đại xà loạn vũ với không, có ẩn chứa tối cao thần lực nhiêu thần rung động đại địa, cũng có mờ mịt như yên vụ ảnh ma. Đại địa bị một con viên cổ kim sắc thần thú cháy thành một mảnh luyện ngục nham tương nơi. Không trung bị một con cả người thần phong tàn phá vạn trượng con ưng khổng lồ chiếm lĩnh. Gió giật cuốn trên trăm dặm, có một con ô quy thân thể thần thú, vỏ rùa trên có hơn ngàn con màu sắc sặc sỡ con rết. Ở trong hư không loạn vũ đến 10.000 thước thân thể, giống như điên cuồng thông thiên hải thảo, nhìn phá lệ sống động cùng dữ tợn. Còn có tán cái phủ kín chu vi 10 vạn mét thủy mẫu thú, trong suốt đâm tủa nhìn phía dưới vũ động, từng cái đâm tủa phía dưới đều có một cái thống khổ dữ tợn hung thú đầu lâu. Vô số đầu cốt vũ động giống như bào tử, thậm chí còn xuất hiện giống như lôi đình tán loạn, khó mà phát chóc tung tích thiểm điện thần báo. Thiên địa trong nháy mắt thay đổi dáng vẻ, vô luận là Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan hoặc là An Lâm cũng thập phần khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Không nói còn lại, chỉ một thấy này 100 đầu thần thú đồng thời xuất hiện ở trên thế giới cũng đã là thập phần kinh người cảnh tượng. Đây là tình huống gì? Thú tộc chúa tể thời đại hồng hoang tới, quần ma loạn vũ, ngày tận thế, bị buộc đến tuyệt lộ thú tộc cường giả, tập thể cao chiều. Trời ạ, đó là ta tộc tổ tiên Lam Mị Phượng Hoàng. Này không phải chúng ta Ngưu tộc truyền thuyết hám địa thần Ngưu sao? Nó không phải là đã sớm bỏ mình sao? Đây chẳng phải là Thái Sơ cổ vực nóng bỏng chúa tể sao? T. Liền đã từng hoành tuyệt một khu vực quỷ đồng thần cá sấu cũng xuất hiện. Cái kia treo mấy trăm ngàn hung thú đầu lâu thủy mẫu, vậy là cái gì đồ chơi? Chúng thú tộc hoặc là kích động vạn phần, hoặc là kinh hãi không khỏi nhìn trước mắt nhận biết hoặc là không nhận thức thần thú môn. Bọn họ hoặc là đã từng đại danh đỉnh đỉnh một vực chủ làm thịt, hoặc là thất lạc thượng cổ thần thú. Cảnh tượng trước mắt, không chỉ có liền quân địch bị kinh sợ, ngay cả quân bạn cũng bối rối, bởi vì nghe được chiến đấu động tĩnh, từ đàng xa chạy tới thú tộc môn, rối rít bị dọa sợ đến núp ở xa xa, căn bản không dám đến gần kia ma huyễn đến khiến chúng nó cảm giác hoang đường thiên địa. An Lâm lần đầu tiên cảm thấy một loại kinh khủng, đó là 100 đầu thần thú tụ lại uy áp. Ngọc Khung Thiên Tôn đứng ngạo nghễ ở trăm con thần thú trung ương, thân thể thần quang ảm đạm, lại thập phần tự hào hưng phấn giơ hai tay lên, ha ha cười nói, nhìn thấy chưa, ta cuối cùng kiệt tác, sống lại bách thú. Bọn họ có là Thái Sơ cổ vực thần thú, có là Thái Sơ đại lục thần thú, có là đủ loại mất mát chi địa thần thú, thậm chí có là nắm giữ truyền thuyết, nhưng không cách nào kiểm chứng thần thú. Bọn họ đều chết hết, nhưng ta bắt bọn nó cũng sống lại. Ngọc Khung Thiên Tôn hai con ngươi tràn đầy nóng bỏng vẻ. Thấy không, 90 cửu đầu thần thú, bọn họ có vô số truyền thuyết, bọn họ là ngang dọc một khu vực bá chủ, nhưng bây giờ bọn họ cũng ta là tối cao. Đây mới là thú tộc thiên tôn uy nghi, đây mới là thân là thú tộc chí tôn nên có cảnh tượng. nắm giữ 90 cửu đầu thần thú bao vây. Này bài chàng, coi như là An Lâm, cũng là bình sinh mới thấy. Bàn về bức cách, Ngọc Khung Thiên Tôn xác đáng được số 1. Nhưng mà, Đông Phương Tráng Thực lại lơ đễnh, hừ lạnh nói, chẳng qua chỉ là đem thần thú một bộ phận uy năng phát huy được mà thôi. Ngươi làm cái xác biết đi vẻn vẹn có hợp đạo khí tức, nhưng chúng nó thực lực lại có thể nói yếu nhất hợp đạo. Hơn nữa không thể nào vĩnh viễn duy trì sinh mạng thể trinh. Này thì có ích lợi gì? Ngọc Khung Thiên Tôn không có chối Đông Phương Tráng Thực lời nói. Ngược lại ha ha cười nói, để làm gì? Đem toàn bộ các ngươi giết tất cả, không phải là tác dụng lớn nhất rồi không? Mà Huyết Kỳ Lân, vạn năm trước ngươi không bằng ta, bây giờ ngươi càng không bằng ta. Thú Thiên dãy núi đúng là mai táng ngươi địa phương. Vừa nói, thần thú đầu đạo ngọc đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố ba động, toàn bộ thần thú đều bắt đầu mắt lộ ra hung quang, hướng An Lâm đám người giống to. Đây là ta lần đầu tiên đem bách thần thú triển hiện tại thế gian. Các ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh, chết ở ta một chiêu mạnh nhất hả? Ngọc Khung Thiên Tôn đứng ngạo nghễ ở thiên địa, chắp tay ở sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, đi đi, ta thần thú, đưa bọn họ cũng cho ta nghiền nát. 90 cửu đầu thần thú gầm thét một tiếng, mỗi người mang theo uy thế ngập trời đánh về phía An Lâm. Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực ba người kia tụ lại uy thế, thậm chí có thể đem bầu trời ép sập. Số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều đến An Lâm có một loại tê cả da đầu cảm giác. Valentina cùng thú tộc các cường giả chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nàng ngơ ngác nhìn xa xa dung chuyển đến toàn bộ thiên vũ các thần thú bọn họ. Đột nhiên cảm thấy chính mình trước chiến đấu thật giống như đùa nghịch a. Trước nhất vọt tới trước mặt An Lâm là Thiểm Điện Thần Báo. Nó hai móng sắc bén cực kỳ, lôi xé hư không bùng nổ nhọn vô cực duệ minh, công kích tựa như một đạo kinh lôi. An Lâm cũng không phải hiền lành, sớm có chuẩn bị, hắn một kiếm chém ở Thiểm Điện Thần Báo trên móng vuốt. Lực lượng kinh khủng hỗn tạp lôi đình ầm ầm bùng nổ. An Lâm bị một cái tát đánh bay, Thiểm Điện Thần Báo cũng bị chém bay ngược, móng vuốt trực tiếp bị chém rách. Lúc này, An Lâm sau lưng đột nhiên xuất hiện bóng đen, còn có cười gằn âm thanh khuếch tán. Một cái một thân hôi bào, thân cao trăm trượng quỷ đầu hắc lân thú, đưa ra nhọn như mâu miệng, trực tiếp xuyên thủng hư không. Hướng An Lâm suy nghĩ đâm tới. An Lâm thần thức đã leo lên tới tột cùng nhất, phản ứng cực nhanh, bay ngược ở bán không cực hạn thiên chuyển thân thể, tránh thoát một đòn đánh bất ngờ. Nhọn như mâu miệng cứ như vậy gặp thoáng qua, xuyên thủng phía trước trên hư không trăm dặm. Lúc này, không trung xẹt qua vạn trượng con ưng khổng lồ, rung lên hai cánh, cuồng bạo thần phong tạo thành trọng áp, đem An Lâm thổi lạc đại địa. Trên mặt đất, hơn ngàn con màu sắc sặc sỡ con rết giấy rùa giữ tợn thân thể, liền muốn hướng hắn nhào tới. Những thứ kia đỏ thắm khẩu khí, dường như muốn đem An Lâm máu thịt cũng chiếm đoạt không chút tạp chất. An Lâm mặt lộ vẻ độc ác, trên đầu sơn chi thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ. Một quyền đánh xuống, kim sắc quyền kính dễ như bỡn, đem quần ma loạn vũ con rết toàn bộ nghiền nát. Cả mặt đất thượng cái kia nằm ô quy bộ dáng thần thú cũng cùng đánh thủng, gào, thần thú kêu rên lên. An Lâm còn không tới kịp thở phào một cái, hoa cúc đột nhiên căng thẳng, phía sau hắn chẳng biết lúc nào đã vọt tới một cái bóng đen, âm lãnh quỷ mị tiếng cười, thấm hàn tận xương, thần thú cấp bậc ảnh ma tay cầm ám ảnh trường kiếm, hung hăng đâm về An Lâm eo ếch, đưa hắn thần thể phá vỡ, máu tươi sau đó tung tóe. Từng cái thần thú chiến lực cũng không đến An Lâm, nhưng là số của bọn họ lượng quả thực quá nhiều. liên tiếp không ngừng công kích, không cùng tần suất kinh khủng thuật pháp, để cho An Lâm khó lòng phòng bị, rất nhanh thì lâm vào tuyệt cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.